Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ba, cả bọn cùng đi vào. Chào Demi, tới rồi hả? Một tên con trai hào hứng chạy ra vui vẻ ôm cứng lấy Demi mà không để ý thấy bà chủ của mình đang đứng đó cười. E hèm, Ali giả vờ hắng giọng để nhắc nhở. Ở nơi công cộng đừng có vui vẻ thái quá như vậy chứ, Erica vờ nhìn vu vơ rồi nói câu mang nhiều hàm nghĩa. À, lâu ngày quá mới gặp đấy. Trông càng xinh hơn ấy nhợ, tên đó quay sang nói với ba người kia. Nhưng khi nhìn thấy Ali thì vẻ mặt bỡ cợt lại tôi ngay. Thay vào đó là vẻ nghiêm túc đến lạ kỳ. Chào Ali, tên đó nhìn Ali nói đàng hoàng làm bốn chàng nhà ta ngạc nhiên. Thôi, thoải mái đi, đừng cứng nhắc như vậy chứ. Lộ hết chuyện của chị cưng. Ali đi đến nói nhỏ với tên đó. Rồi quay lại ra hiệu HCO mọi người đi vào trong. Mấy chàng nhà ta thấy có chuyện gì đó mờ ám cũng chẳng dám hỏi. Hỏi lỡ khi mấy bà chàng này nổi đóa lên thì khổ cả bọn. Vào thôi, Maya kéo tay Justin vào. Tình tư gớm, vào trong. Tên hồi nãy dẫn cả bọn vào một chiếc bàn hạnh VIP ở một góc khuất. Bàn VIP mà ở góc khuất đây. Lạ thật, uống gì nào? Tên đó nhìn cả bọn rồi hỏi. Nhưng chủ yếu vẫn là nhìn vào Ali. Mấy người muốn uống gì nào? Ali quay sang hỏi bọn hắn. Uống whisky mãi cũng chán. Thôi đổi sang brandy đi, Iri cười nói. Thôi dậy thì brandy, Ali nhìn tên đó nói. Vâng. Tên đó vào trong phòng trữ rượu để tìm loại rượu thích hợp nhất. Sao anh hai? Thấy thế nào? Ali thấy Brian không nói gì từ nãy giờ nên hỏi. Được lắm. Sao anh chưa từng nghe nói mấy đứa có bạn ở Việt Nam này dậy? Với mắt nhìn người của Brian thì làm sao lại không nhận ra cái cách cung kính của tên lúc nãy với em gái mình được chứ? Thì lúc đó đi ba tình cờ quen thân thôi, Maya thấy Ali đang bị yếu thế nên quay sang giúp đỡ liền. Dậy à, Brian biết, bây giờ có hỏi cung thì cũng chẳng được gì. Cứ thoải mái vui vẻ trước đã với lại trước sau gì thì hắn cũng biết được thôi. Anh lúc nào cũng hỏi này hỏi nọ. Mệt quá ích, Erica chuyển sang cãi nhau với Brian để giải vây giúp bạn. Này! Nãy giờ anh chưa có đụng chạm gì đến em nhá, Brian luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với Erica. Nhưng anh hỏi nhiều thế sao tụi nó thoải mái mà chơi được? Anh đúng là, Erica trợn trừng mắt lên nhìn Brian như tỏ ý trách móc. Này này, nếu không có gì thì thôi. Mắc mớ gì phải không thoải mái chứ? Anh chỉ thấy lạ nên hoi thôi mờ. Anh, Erica đang chuẩn bị tuôn ra một chàng thì... Dừng lại, Eris bực mình lên tiếng. Hai người này sao bữa nay cứ cãi nhau miết dậy nhờ. Bực thế cơ đấy, Demi tức tối nhìn hai người. Em đừng thắc mắc tại sao chỉ có Demi và Eris là can thiệp vào thôi nha. Vì hai cặp kia đang bận tình cùng với nhau rồi còn đâu lo chuyện bao đồng nữa chứ. Cách chương.